Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chiếc lá hoàn mỹ nhất. Có một trụ trì muốn chọn ra một trong hai đệ tử để truyền lại chức vị. Cả hai đệ tử đều nỗ lực chứng minh mình là người xứng đáng nhất. Một ngày kia, vị trụ trì nghĩ ra cách để phân biệt được ai là người xứng đáng hơn. Ông cho gọi hai đệ tử tới và nói với họ: "Các con hãy đi nhặt cho thầy chiếc lá cây hoàn mỹ nhất." Hai đệ tử vâng lời ra đi. Không lâu sau, người thứ nhất trở về tay không và nói với sư phụ rằng: "Thầy ơi, con thấy vô số lá cây nhưng con không làm sao chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất." Trong khi đó, người đệ tử thứ hai thì dâng cho thầy một cái lá cây bình thường và nói: "Cái lá cây này tuy là không hoàn mỹ nhưng nó là cái lá nguyên vẹn nhất mà con nhìn thấy." Cuối cùng, vị trụ trì đã truyền y bát cho người đệ tử thứ hai.